Chương 195, Kiếm Thần trở về. Chương 195, Kiếm Thần trở về. Ngươi Kiếm Thần Lữ Trác, ngươi làm sao sẽ xuất hiện? 2 năm qua ngươi đi đâu vậy? Rồi phủ gì tỏ dạ ho khan mấy lần, phun ra một vũng máu tươi, trầm giọng nói rằng, xem ra, những cái kia liên quan với ngươi bị thế giới chính phủ bí mật giam giữ đánh giết tin tức, đều là giả. Nếu là trước, thắng lợi tạ sĩ ghi nhất định sẽ không chút do dự một chiêu kiếm giết chết phủ gì tỏ dạ. Thế nhưng bởi vì nhìn thấy Lữ Trác, trong lòng ý mừng đem phẫn nộ cùng cựu hận toàn bộ tách ra. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, QNZ không để ý tới phủ gì tỏ dạ, mà là vớt cầm nói rằng, trong nháy mắt đã qua 2 năm sao, cũng thật là nguy hiểm thật. Lúc này, tạ sĩ ghi đã đem kiếm thu vào vỏ kiếm, lập tức nhào tới Lữ Trác trong lồng ngực, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Ngươi tên bại hoại này làm gì trở lại, ta còn tưởng rằng cả đời đều không thấy được ngươi. Đừng khóc đừng khóc, ta này không phải trở lại mà. Lữ Trác mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi na nở dê mồ hôi chán, nhìn lướt qua phía sau phủ gì tỏ dạ, liền một tay ôm lấy na nở dê, lắc người một cái, bay đến xa xa. Đi tới một chỗ yên lặng hải vực, Lữ Trác đem chạm không thả ra, lớn lên một điểm, 2 người ngồi ở phía trên, Lữ Trác nhẹ nhàng ôm tạ sĩ ghi, nói rằng, ngươi làm sao không cùng nã mỉ các nàng cùng nhau, lẽ ra coi như ta không ở, thực lực của các ngươi cũng có thể đủ để kinh sợ vùng biển này, chỉ cần không lạc đàn, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Còn không phải là vì tìm ngươi, tạ sĩ ghi trong mắt mang theo sương mù nhàn nhạt, phấn quyền nhẹ nhàng nện đánh Lữ Trác ngực, cáu giận nói, ngươi tên khốn kiếp này, dĩ nhiên cùng nã mỉ các nàng nói, khả năng 1000 năm mới ra đến. Nhân ra nơi nào chơ đến cùng, liền xông vào tìm ngươi. Kết quả phát hiện hang núi kia đã trống rỗng. Nghe tạ sĩ ghi, Lữ Trác biết chính mình không ở thời điểm, các nàng từng cái mỗi ngày đều là mang theo kỳ vọng mở mắt ra. Mang theo thất vọng nhắm mắt lại, dòng dã thời gian 2 năm. Chính mình quá có lỗi với các nàng, ai ta hội bù đắp. Các ngươi mất đi 2 năm thời gian, ta sẽ dùng 200 năm, 2000 năm, đến tra lại. Lữ Trác cánh tay hơi dùng lực một chút, liền đem tạ sĩ ghi chăm chú ôm vào trong ngực. Hướng về na nở dê này béo mập môi hôn lên. Tạ sĩ ghi không có bất kỳ phản kháng, nhiệt liệt nên hợp hắn. Mất đi, mới biết quý giá. Trước ngoài miệng vẫn gọi Lữ Trác bại hoại, vẫn nói muốn giáo huấn Lữ Trác. Nhưng là hiện tại, na nở dê cũng hiểu được chính mình mới. Liên liên kiếm thuật của chính mình, đều là Lữ Trác sở học. Na nở dê trong cuộc sống người trọng yếu nhất, chính là Lữ Trác. Rõ ràng điểm này, na nở dê liền một người. Không để ý Na Mỉ các nàng phản đối, dứt khoát bước lên tìm kiếm Lữ Trác đường. Na Nở Dê tin chắc, Lữ Trác sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Không ở bên trong hang núi kia, khẳng định là ở thế giới một cái góc nào đó, Na Nở Dê đồng ý dùng một đơ y đến tìm kiếm Lữ Trác. Vì lẽ đó, khi tìm thấy Lữ Trác sau đó, Na Nở Dê đồng ý kính dâng ra bản thân tất cả. 2 người ở trống vắng trên mặt biển vòng tình kết hôn. Lữ Trác 2 tay xoa na nở dê đứng vững 2 vú, na nở dê 2 gò má ửng đỏ. Ở Lữ Trác bên thai rên rỉ lên, ôn nhu nói, Lữ Trác nhượng ta làm người đàn bà của ngươi. Lữ Trác không nói gì, mà là dùng thân thể hành động qua lại đáp na nở dê. Hắn nhẹ nhàng run lên, kiếm vực mở ra. 2 người trực tiếp lạc vào trong biển, nhưng kiếm vực đem 4 phía đẩy lên một cái có tới 3 trượng phương viên không gian, nước biển không cách nào xâm nhập trong đó. 2 cỗ thân thể quần áo, rất nhanh bị lôi kéo, vỡ vụn. 2 cỗ xích, thân thể trần truồng, lan ở cùng nhau. Sau một hồi lâu, Lữ Trác mỉm cười, bằng không ngồi ở trên mặt biển. Tạ sĩ ghi vẻ mặt nhu hòa, tỏ rõ vẻ hạnh phúc, nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai của hắn. Na nở dê chỉ hy vọng thời khắc này là vĩnh hằng, na nở dê sợ sệt đây chỉ là một giấc mộng. Nhẹ nhàng duỗi ra tay nhỏ, xoa xoa Lữ Trác gò má. Trong mắt của nàng tràn đầy si mê. Lữ Trác vươn ngón tay, nhẹ nhàng nặn nặn na nở dê mũi ngọc tinh xảo, mang theo vài phần trách cứ vẻ mặt nói rằng, ngươi còn thật là có chút hồ đồ đây, tuy rằng ngươi đã là đại kiếm hào, thế nhưng còn chưa đủ cất bước mảnh này biển rộng á, chẳng hạn như vừa nãy, nếu như không phải ta vừa vặn ở, coi như ngươi năng lực liều mạng phụ gì tỏ ra, xóa bỏ hòa bình chủ nghĩa giả, e sợ chính mình cũng phải bị thương nặng đi. Vâng là sai lầm của ta. Ngươi tùy tiện trách phạt đi. Tạ sĩ ghi mím mím môi, nhìn Lữ Trác, ôn nhu nói. Tình cảnh này nhượng Lữ Trác không nhịn được rủi rủi con mắt, tiểu thái muội như thế tạ sĩ ghi, lúc nào thay đổi cá tính cách, thật là khiến người ta có chút không thích ứng. Cười khổ lắc đầu một cái, Lữ Trác xoa xoa ma y to cỡ mềm ma y của NaNZ, chịu mến nói rằng, thương yêu con ở đến không kịp tở, làm sao hội trách phạt. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Ta biết, ta rất bi thương, thất lạc. Nạ mỉ các nàng, cu nở dê đồng dạng là cảm giác này, các nàng yêu, không thể so với ta thiếu biết là tốt rồi, đi thôi. Lữ Trác đưa tay ra, nhẹ nhàng sửa lại một chút tạ sỉ gỉ vậy có chút nguồn ngang tóc, sau đó cởi chính mình áo khoác trường bào, khoác ở tạ sỉ gỉ trên người. Bởi vì vừa nãy hai người thoáng có chút điên cuồng, Lữ Trác quần áo là rất chất cũng còn tốt, tạ sỉ gỉ quần áo, nhưng là cũ nát không thể tả, lập tức liền chấn động đổ nát. Ở này không người trên biển đúng là không thành vấn đề, nhưng phải về Thánh Kiếm Hào, nghe nói mình đám kia thuyền viên, chỉ có hế nộ một người rời đi, đi tới vô hạn Đa Y Đi A, nam nhân khác có thể đều ở, Lữ Trác cũng không muốn một cái không khéo, nhượng tạ sỉ ghi bị xem quang. Sau một khắc, Lữ Trác liền dẫm chẳng không, ôm tạ sỉ ghi, hướng về phương xa bay đi. Thánh Kiếm Hào trên, Nạ Mỹ ngồi ở bong tàu một bên màu trắng trên ghế. Hai mắt vô thần nhìn phía bao la bát ngát biển rộng. Tuy rằng không có Lữ Trác, thực lực của các nàng như trước kinh sợ toàn bộ đại hải trình, hết thể không phục người, tương tự bị các nàng trấn áp giết chết, không có Lữ Trác, QNZ không ai dám coi thường Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn. Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn, như trước là Hải Tặc Vương Hải Tặc Đoàn, chỉ có điều có chút hữu danh vô thực, bởi vì Hải Tặc Vương bản thân mất tích rồi lẽ nào, thật sự muốn 1000 năm sao Nạ Mì tự rêu nở nụ cười. Bưng lên trước mặt trên bàn đá ly cao cổ, đem bên trong màu đỏ sấm rượu vang uống một hơi cạn sạch. Chúng ta chỉ cần chờ đợi, tin tưởng hắn. Người đàn ông nhỏ bé chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Hắn là cái từ không nuốt lời nam nhân Robin chậm rãi đi tới, ngồi ở Nạ Mỹ bên người, khẽ mỉm cười, bất quá nụ cười nơi sâu xa, nhưng cũng là nhàn nhạt thất lạc. 1000 năm không cần lâu như vậy. Chúng ta cũng đã hóa thành đất vàng bất quá đời này nếu như không chơ được cờ đến, đời sau ta phải tiếp tục các loại, kiếp sau sau nữa, cũng sẽ các loại, cái này cũng là ta chuyện đã đáp ứng. Nạ Mì nhìn Robin, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Đang lúc này, Robin trong mắt đột nhiên lóe qua một tia thần sắc kinh ngạc. Bao lâu không từ Robin trong mắt từng nhìn thấy loại này kinh ngạc. Nạ Mì hơi run run, liền nghe đến Robin trên mặt mang theo mừng rỡ, nói rằng, mau nhìn, Nạ Mì, là Lữ Trác hắn trở lại rồi ai, Robin tỷ tỷ, ngươi lại nằm mơ đây. Nạ Mì miệng nhỏ một đánh, khẽ lắc đầu sau, nhưng trong lòng cu nở dê có vẻ chờ mong, không nhịn được quay đầu đi. Sau một khắc, ánh mắt của nàng liền ngưng trệ, trong mắt dần dần hiện ra nước mắt. Lữ Trác ngươi rốt cục trở lại rồi.